Hạnh phúc của em hai. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cần nói quá vậy không? Em gái anh vừa ngoan vừa hiền vừa dễ thương như này, dẹp dùm cái giọng điệu tự khen mình đi. Anh mày sắp ói hết cơm vừa ăn lúc nãy bây giờ. Xì, không thèm nói chuyện với anh nữa. Em đi làm đẹp đây. Đi dùm đi. Hai anh em cãi nhau cho vui miệng xong mỗi người đi một đường. Khánh Chi đi về phòng mình thay ra bộ đồ vừa mặc vào sọc đồ dơ rồi lấy đại một bộ đồ mặc nhẹ nhàng mặc vào. Cô mở tủ lạnh trong phòng lấy ra một miếng đắp mặt nạ cho lên mặt rồi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngủ lúc nào không hay, đến khi chuông điện thoại vang lên cô mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn vào điện thoại liếc thấy số lạ hoắc điện vào, cô tắt máy luôn. Nhưng số điện này dai dẳng gọi cho cô hoài khiến cô không thể không bắt máy nghe. Nhưng với giọng nói khá bực bội vì bị phá giấc ngủ. Alo, ai mà gọi hoài thế? Bên đầu dây nghe tiếng quát của cô thì ngưng một lúc mới lên tiếng. Bà cô tôi ơi, bộ chị không lưu số em sao? Hả, em Hà Lan Anh, chị quên lưu số của em, cho chị xin lỗi nha, mà giờ này gọi cho chị. Đừng nói hủy kèo nha, như thế không hay đâu đấy. Đâu có, em gọi là hỏi chị là tính tụ lại cùng đi hay là gặp nhau ở đâu luôn thôi. Để em còn biết tính nữa. Ừ há, chị quên mất. Vậy như thế này đi, chị với chị dâu sẽ đến quán trước. Có gì mình gặp ở quán nhé, 7 giờ gặp lại. Ok, vậy em cúp máy đây, chị ngủ tiếp đi. Ừ, bye em. Tắt máy xong Khánh Chi mở danh bạ ra rồi bấm số điện cho Mỹ Xuyên. Chuông đổ một lúc thì nghe tiếng đầu bên kia nói chuyện với giọng run run. Mình nghe nè Chi, ừ, 6 giờ cậu đến quán Trung Hoa nhé. Đừng để mình đợi, à mà nếu cậu đến trước thì cứ lên phòng VIP tầng 2 nhé, mình đã gọi bên đó để phòng rồi. Mình nhớ rồi, mình sẽ đến sớm. Ừ, nói xong cô cúp máy luôn, nằm một lúc trầm chọc không ngủ được cô ngồi bật dậy đi lại tủ đồ, lục một hồi lấy ra một bộ đồ bơi bikini hai mảnh sexy mặc vào rồi cầm lấy chiếc khăn lông to đi xuống bên hông nhà để đi lại bể bơi. Vừa chạy xuống cầu thang thì va phải một người đang đi lên. Cô tưởng sẽ té nhưng có một bàn tay đã ôm lấy eo của cô, đỡ được cô nhưng đống giấy tờ thì bay tung tóe khắp mặt đất. Định hình lại cơ thể cô nhìn ra là trợ lý Lâm đang ôm mình, cô vội đẩy anh ra thoát khỏi vòng tay của anh, cô nhặt chiếc khăn lông lên rồi quay lại nhìn anh cô nói. Thanh yêu anh chàng đẹp trai nhá, nói xong cô hôn gió rồi bỏ đi luôn, vừa qua khỏi tầm mắt anh cô đưa tay lên chỗ ngực mình mà thở phào cũng như ổn định lại nhịp tim đang đập rất nhanh. Cô không nghĩ mình lại có một chút xao xuyến khi anh ôm cô vào lòng. Để không bị ảnh hưởng bởi sự cố đó, cô ra hồ bơi nhảy xuống bơi vài vòng. Còn về trợ lý Lâm, khi cô thoát khỏi vòng tay và đã bỏ đi, thì anh vẫn còn đứng như chờ chồng im lặng với một vòng tay còn đang để đúng như lúc ôm đỡ cô vào lòng. Mùi hương trên người cô vẫn còn thoang thoảng trên tay và người anh. Như sực tỉnh khỏi giấc mộng, anh cúi xuống nhặt từng trang giấy rồi sắp xếp lại đàng hoàng mới bước lên cầu thang. Bước vài bước trên cầu thang anh lại dừng lại nhìn qua chỗ Khánh Chi mới đi qua như suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng rất nhanh anh lại bước đi lên lầu để gặp boss của mình trước khi đi gặp khách với Khánh Dũng. Cách chương.